Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, sinh vật mẫu hạm. Tại tàu Starlake bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, những quân nhân phát hiện tại 30, sau. Còi báo động chói tai, thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới. Chính mình đứng thẳng chiến hạm không có bất kỳ cái gì phá thuận hoặc là chấn động. Đã nói lên chiến hạm của bọn hắn vẫn là an toàn. Mà bây giờ liền tiếng cảnh báo cũng không có. Đã nói lên nguy hiểm đi qua. Tại tất cả mọi người yên lòng thời điểm, toàn bộ tàu bảo vệ bên trong chỉ huy kỳ hạm phụ cận cũng đã là một mảnh bi quan. Chúng ta đã mất đi dùng tay khống chế Starlake năng lực. Thao tác đội trưởng lớn tiếng hướng hạm trưởng báo cáo. Chúng ta đã mất đi đối với bên trong hạm cùng hạm bên ngoài thông tin năng lực. Thông tin tổ, trưởng lớn tiếng thét lên. Chúng ta đã mất đi tất cả giám thị hệ thống. Giám thị rõ rệt lớn lên gọi tới. Chúng ta ngay tại dần dần đánh mất đối với Starlake lực khống chế. Trợ lý lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, nhổ dây điện, nhổ tất cả dây điện. Không thể để cho bọn chúng cứ như vậy trực tiếp chiếm lĩnh chúng ta Starlake. Thượng tá gầm thét chỉ huy tất cả mọi người. Toàn bộ trong xoáy hạm một mảnh rối loạn. Toàn bộ kỳ hạm ước chừng tại 300 mét vuông trái phải. Có được đủ loại dụng cụ. Bất quá nhìn qua đều vô cùng kiểu ngốc thao tác. Đây cũng là tất nhiên kết quả. Coi như quân đội dụng cụ là càng ngày càng phức tạp. Nhưng là càng phức tạp máy móc liền cần tốt hơn vào tay. Đây là chiến tranh xu thế, cũng là chiều hướng phát triển. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhất định phải dùng truy cùng xa beng cậy mở kín kẽ đài điều khiển. Sau đó đem những cái kia chôn sâu ở tấm thép phía dưới dây điện rút ra. Chặt đứt bọn chúng, chỉ bất quá khi bọn hắn bỏ ra hơn 30 phút đồng hồ đào mở sàn nhà đằng sau mới phát hiện. Không biết lúc nào, tại nhân loại nhìn không thấy bên trong nơi hẻo lánh, bọn chúng đã ở khắp mọi nơi, dưới mặt đất dũng động như là côn trùng sinh vật. Loại sinh vật này không có cố định thân thể, chỉ là lấy một loại nửa trạng thái cố định nửa thể lỏng hình thái tại Starlake đi tuyến đường. Trong lối đi nhỏ lan tràn, loại này nhìn qua giống như là thảm vi khuẩn, mà động lại giống như là động vật nhuyễn thể. Như là đen nhánh bạch tuộc, nhưng là chân chính, cũng là hoàn toàn hấp thu toàn bộ chiến hạm mạch mạch dây điện. Lò hạt nhân cùng đài điều khiển đằng sau bắt đầu đem tự thân dán thật chặt tại toàn bộ chiến hạm. Khung xương bên trên, nó tại kéo dài, tại mở rộng chính mình. Mỗi một cái bào tử phí tổn đều muốn vượt qua phát xạ bọn chúng mẫu thể cự hình chuồn chuồn. Bởi vì bọn chúng tại gián sát vào mẫu hạm đằng sau cần đại lượng dinh dưỡng đến mở rộng thân thể của mình, lấy bắt giữ mẫu hạm, mà ngoại trừ ban đầu dinh dưỡng cần 500 một chút ra. Đằng sau dinh dưỡng đều không trọng yếu, dung nhập nhân loại chiến hạm tuyến đường bên trong đằng sau. Trực tiếp thông qua hấp thu nhân loại chiến hạm nguồn năng lượng làm chính mình sinh trưởng dinh dưỡng. Những thứ này cực kỳ kỳ lạ sinh vật tại hoàn toàn đem nhân loại chiến hạm thôn phệ sát nhập đằng sau liền sẽ hình thành một loại mới cá thể. Mấy cái này thể kỳ thật có thể là mấy trăm hơn 10.000 cự hình chuồn chuồn bắn vào đi hơn 10.000 cái bào tử hội tụ thành một cái cá thể. Nhưng là bọn chúng thành thục đằng sau chính là một cái đơn độc cá thể. Cùng có một ít côn trùng hóa kén thành bướm đằng sau. Đi qua thảy giác chỉ là lột xác, là phi thường chuyện kỳ diệu, mà quá khứ bào tử chỉ là bọn chúng lột xác, mà cái này chậm rãi bị quấn bên trên hào quang màu đen cự hình hình cầu mới là bọn chúng chân chính. Bản thể, làm cái này tàu bảo vệ phía trước nhất kim loại vòng bảo hộ chậm rãi mở ra. Một con cực lớn trong mắt xuất hiện ở nguyên bản tụ năng lượng pháo vị trí. Chung quanh huy động. Cực kỳ dọa người, nguyên bản nơi này là tụ năng lượng pháo. Mỗi lần tụ năng lượng pháo mở ra tiến hành một lần xạ kích đằng sau. cần khép lại kim loại vòng bảo hộ, bổ sung tiến vào không khí tiến hành hạ nhiệt độ, lấy vũ trụ độ không tuyệt đối, chỉ cần có không khí đằng sau. Những thứ này tụ năng lượng pháo làm lạnh tốc độ phi thường khủng bố. Chỉ cần 15 đến 30 phút đồng hồ liền có thể tiến hành lần nữa bổ sung. Lần trước có người nói vũ trụ không có chất môi giới, nhiệt độ lại thấp cũng lạnh không xuống. Đem cái này hố điền, mà bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Hơn nữa chiến hạm vẫn là cái hình tròn dáng vẻ, mở ra cái này cái lồng, lộ ra cái này cực lớn trong mắt đằng sau, trực tiếp liền để nó biến thành một viên phiêu phù ở vũ trụ bên trên cử hành trong mắt. Viên này trong mắt ngoại bộ kim loại đã dần dần bị thân thể của nó bao trùm. Dũng động màu đen màu sắc đồng thời đem tia sáng cũng dần dần thôn phệ. Nó thiết lập là có thể thay thế rơi đồ vật, tỉ như nói dây điện, tỉ như nói đài điều khiển. Còn có tụ năng lượng pháo cái kia cực lớn thấu kính tinh thể, đều sẽ bị nó hấp thu đồng thời thay thế bọn chúng. Thay thế bọn chúng phát huy tác dụng, mà nếu như thay thế không xong đồ vật, tỉ như nói lò hạt nhân, tỉ như nói hiện tại đối với nó còn có độ khó nhất định nhảy vọt hình cung trang bị, đều là hiện tại nó không thể nào hiểu được, không cách nào thay thế. Trên lý luận tới nói, nhân loại chỉ cần đánh xuyên qua thân thể của nó, đem lò hạt nhân trực tiếp dẫn bảo liền có thể hủy đi nó. Chỉ bất quá ở trong cơ thể nó nhân loại một không có cường đại như vậy điện từ pháo. Hai một khi làm như vậy chính là cùng nó chết chung. Là chân chính cần nỗ lực mạng của mình. Hơn nữa đến bây giờ, toàn bộ chiến hạm đều tại nó trưởng khống phía dưới. Mặc dù chính nó ý thức vô cùng yếu ớt, nhưng là kết nối vào vương trùng đằng sau, toàn bộ chiến hạm liền tất cả đều về vương trùng quản hạt. Kỳ thật hiện giai đoạn chiến hạm còn có rất lớn một phần là nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật. Cũng không thể hoàn toàn nói là sinh vật chiến hạm, nhưng khi dây điện toàn bộ bị tiếp quản, làm đài điều khiển mất linh đằng sau, nhân loại ngay cả nhất thường quy rút dây điện đều không làm được. Không hề chỉ là tàu Starlake như thế. Cái khác ba chiếc tàu bảo vệ, tàu Planeta, tàu Jupiter, tàu Island, toàn bộ đều bị ngang hàng đối đãi. Mặt đất bọ cạp không biết lúc nào đã đình chỉ xạ kích. Vô số cự hình chuồn chuồn cũng lơ lửng ở trong không gian đình chỉ tiến công. Chỉ là cánh phía dưới cùng cái mông thỉnh thoảng phun ra một ít khí lưu đến ổn định thân thể của mình. Nhân loại chiến hạm vòng bảo hộ vẫn duy trì, nhưng là trên chiến trường an tĩnh như là thây ngang khắp đồng. Nhân loại tại chiến hạm cạnh ngoài trườn không trung pháo hạm nhóm vậy mà không dám động đậy. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Bọn hắn đã mất đi cùng mẫu hạm liên hệ, chiến trường nhưng lại không có quan hệ gì với bọn họ. Bị ngăn cách tại bảo vệ che đậy bên trong, bọn hắn tại đối mặt tình cảnh này thời điểm dừng bước không tiến, làm mẫu hạm vòng phòng hộ trong nháy mắt triệt hồi, đem bọn hắn bại lộ tại bầy trùng đại quân trước mặt thời điểm. Bọn này không trung pháo hạm những quân nhân trong lòng có một câu mà mẹ nó muốn rằng: tàu bảo vệ đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại đã là hoàn toàn không có bất luận cái gì trao đổi. Bọn hắn chỉ có ngàn đài pháo hạm. Tại chiến tranh vũ trụ bên trong chính là cái tra dò bổ sung trợ thủ vai trò. Làm sao có biến thành bọn hắn một mình đối mặt hơn 100 triệu chủng tộc? Ta mệnh lệnh các ngươi lập tức đầu hàng. Thật vất vả rốt cuộc tiếp thông mẫu hạm thông tin. Ericsson thiếu tướng câu nói đầu tiên liền để bọn hắn toàn bộ mộng vòng. Đầu hàng, hướng ai? Những thứ này lít nhà lít nhít đám trùng sao? Bọn hắn chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Nhân sinh chỗ đường rẽ ngay tại trước mặt mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.